Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 880, công ty hội nghị. Long Khôi Phi Tuyết Y Mỹ tập đoàn. Phòng họp, ngồi đầy 10 cái người. Tần Phi ngồi tại chủ vị. Tiếu Dung đầy mặt nhìn xem hạ mặt người. Tâm lý có một loại cảm giác tự hào. Không nghĩ tới, mình thật coi lão tổng. Đây đều là công ty mình nhân viên. Hiện tại Phi Tuyết tập đoàn hết thảy 16 vị nhân viên. Bao quát châm trà đưa nước Triệu Tiểu Hà. Hôm nay là Phi Tuyết tập đoàn lần thứ nhất toàn thể nhân viên đại hội. Tần Phi bên người còn có một chỗ trống đưa. Đây là lưu cho Triệu Tuyết Nhi Triệu Tổng. Tần Phi biết nàng hội Long Khôi. Tối hôm qua gọi điện thoại cho nàng. Nàng nói buổi sáng có cái trọng yếu sự tình. Đoán chừng muốn chơi một điểm đến. Để Tần Phi trước họp. Bên trái vị thứ nhất phụ nữ. Một thân trang phục nghề nghiệp. Giày cao gót, tóc chải phi thường có trật tự. Trên mặt bôi lên cổ lão son phấn bột nước. Mặc dù có niên kỷ nhưng là y nguyên phong vận vẫn còn. Nàng liền là công ty tổng giám đốc Sở Thiên Kiều, cũng chính là Tào Ảnh mụ mụ. Đi qua Tần Phi cùng Tào Ban cộng đồng cố gắng, cuối cùng đem cái này tương lai mẹ vợ đào đến đây. Bất quá mẹ vợ vậy có điều kiện. Liền là công ty nàng muốn tổ kiến mình một bộ ban tử. Không phải nàng không làm. Tần Phi ngay từ đầu không minh bạch là có ý gì. Hỏi một chút mới biết được. Nàng là muốn đem mình bây giờ thủ hạ mấy cái tướng tài đắc lực cùng một chỗ kéo qua. Những người này đều là rất phục nàng. Cùng với nàng rất nhiều năm. Kinh nghiệm phong phú. Yêu cầu này. Tần Phi đương nhiên đáp ứng. Hiện tại an vị tại nàng đối mặt ba nam tử. Đều là nàng mang tới người. Theo thứ tự là Đại Ngưu Lưu Thiết Trụ, chủ quản hậu cần tiếp tế còn có nhà kho. Người này xem xét liền là chất phác trung thực, không có cái gì tâm nhãn. Nhà kho giao cho hắn, Tần Phi vậy yên tâm. Còn có béo hổ Vương Tiểu Cương, kỹ thuật hình nhân tài, quen thuộc các loại công nghệ cao chữa bệnh dụng cụ thao tác sử dụng nói rõ. Khỉ ốm Trần Sương, tặc có thể uống. Chủ quản marketing, lúc đầu công ty mới thành lập liền là thiếu người, đặc biệt là thiếu khuyết nhân tài ưu tú. Tào mụ lần này liền để Phi Tuyết công ty nhân cường mã tráng đi lên. Thật sự là thật đáng mừng. Tần Phi cũng sẽ không sợ nàng cái gì đoạt quyền loại hình. Con gái nàng đều ở trong tay chính mình. Nàng cũng chỉ là một nữ nhân. Tần Phi không có chút nào lo lắng. Đương nhiên nàng cũng cho Tần Phi một cái hứa hẹn. Sẽ giúp hắn làm tốt công ty. Tôn trọng hắn ở công ty địa vị, sẽ không ở trước mặt mọi người chống đối hoặc là cho hắn khó xử loại hình. Điều kiện nói chuyện thỏa, Sở Thiên Kiều vậy rất sảng khoái. Triệt đề từ đi khoa lập Mỹ phó tổng quản lý trước. Chân chính nhập chủ Phi Tuyết công ty, đảm nhiệm tổng giám đốc. Nàng đến nay liền kéo tới hai cái hạng mục lớn. Công ty lập tức liền tiến vào bình thường vận doanh trạng thái. Đi vào quỹ đạo. Thật sự là thổn thức a. Ngồi tại bên tay phải vị thứ hai nam sĩ. Giày tây. Tần Phi thông báo tuyển dụng đến. Sau mặt còn có Cam Tĩnh, Trần Nhã, Hải Yến vân vân tiêu thụ quản lý. Bọn hắn tất cả đều ngẩng đầu nhìn Tần Phi. Chờ đợi Tần Phi mở miệng. Các vị đồng sự. Hạ mặt bắt đầu chúng ta Phi Tuyết công ty lần thứ nhất toàn thể hội nghị. Đầu tiên. Hoan nghênh các ngươi gia nhập Phi Tuyết tập đoàn. Lựa chọn Phi Tuyết tập đoàn, về sau chúng ta liền là trên cùng một con thuyền chiến hữu. Hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ sáng tạo huy hoàng. Tần Phi uống một hớp nước, rốt cục vẫn là mở miệng. Tại quán ba làm lão bản kinh nghiệm trợ giúp Tần Phi. Biết làm như thế nào cùng những này dưới mặt đất nhân viên liên hệ. Ba ba ba, các vị nhân viên vậy rất phối hợp vỗ tay. Đầu tiên giới thiệu cho các ngươi một chút. Công ty tổng giám đốc, Sở Thiên Kiều nữ sĩ, công ty hết thảy sự vụ lớn nhỏ, đều thuộc về có nàng đến quản lý. Còn có chúng ta hậu cần chủ quản Lưu Thiết Trụ, kỹ thuật chủ quản Vương Tiểu Cương, marketing chủ quản Trần Sương, chấm ngoặc kép, Tần Phi đem công ty nhân viên đều giới thiệu một lần. Cũng làm cho đại gia tự giới thiệu mình một cái. Tốt, hạ mặt liền để Sở Tổng, chủ yếu nói rằng công ty tổng thể quy hoạch. Còn có các ngươi cần làm việc tình. Tần Phi đưa ánh mắt chuyển hướng Sở Thiên Kiều. Sở Thiên Kiều chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn một chút đại gia, một cỗ rất lăng lệ khí thế liền phát ra. Quả nhiên là không giống nhau lắm. Tần Phi tranh thủ thời gian, chính mình cái này lão tổng đều có chút ép không được nàng. Mọi người tốt, ta là Sở Thiên Kiều. Về sau tất cả mọi người là đồng nghiệp. Chúng ta các ngươi có thể gọi ta Kiều tỷ là được. Ha ha, mặc dù nàng nói như thế, nhưng là Tần Phi tại về sau 5 tháng, không người nào dám bảo nàng Kiều tỷ. Tiểu Hà, đem chúng ta cái kia phần công ty sổ tay cho đại gia phát. Tóc, một cái, Sở Thiên Kiều cửa đối diện non gì nói ra. Rất nhanh Tiểu Hà liền đem in một phần nhân viên sổ tay còn có công ty quản lý quy định phát. Tóc, đến đại gia trong tay. Đây là ta mô phỏng ra tới một cái công ty quản lý quy định. Ta đã để cho các ngươi Tần Tổng nhìn qua. Hắn không có ý kiến gì. Hiện tại để cho các ngươi nhìn một chút. Nếu như có ý kiến gì, hiện tại liền có thể nói ra. Trước mấy ngày, trời, Sở Thiên Kiều liền đã phát một phần công ty quản lý quy định. Còn có nhân viên chức trách cho Tần Phi xét duyệt. Nhưng là Tần Phi vậy không có thời gian thấy thế nào. Nói thẳng để nàng làm chủ là được rồi. Sở Thiên Kiều sau khi nói xong, ngoại trừ nàng mang tới 3 người, những người khác bắt đầu lật xem. Cái này một phần phương án, nàng cũng kém không nhiều là dập khuôn nguyên công ty. Tần Phi lúc này vậy bớt thời gian nhìn một chút. Bên trong mặt quy định rất nhiều, có chừng 100 đến đầu. Liệt phi thường kỹ càng, đoán chừng là nàng dập khuôn nguyên công ty đến đây. Đều là một chút rất bình thường quy định. Giờ làm việc 9 giờ tới 5 giờ về. Cuối tuần thực hành nghỉ đơn. Là, cái này Long Khôi đại đa số công ty, cơ bản đều là nghỉ đơn chế độ. Đi làm ăn mặc muốn chỉnh đủ. Không cho phép mặc dép lê. Không cho phép mặc quần cộc. Còn có thấp ngực nhỏ váy ngắn loại hình. Đoán chừng là chính nàng đối với mình dáng người không tự tin. Còn có liền là một chút trừng phạt cực độ. Tỉ như lọt vào hộ khách khiếu nại. Khấu trừ tháng này 50% tích hiệu. Một tháng đi làm trễ 3 lần hoặc là trở lên. Khấu trừ tháng này 50% tích hiệu. Mỗi một tháng tiêu thụ công trạng kém cỏi nhất người kia. Muốn ở công ty hội nghị thường kỳ kiểm điểm. Liên tục 2 tháng tích hiệu hạng chót. Công ty có quyền cho khai trừ. Không chỉ có Tần Phi nhìn cảm giác có chút hà khắc. Những người khác nhìn cũng là cau mày. Đây có phải hay không là quá độc ác điểm. Nhưng Tần Phi tinh tế tưởng tượng. Một cái công ty muốn trường kỳ ổn định phát triển. Xác thực cần phải có một chút thủ đoạn cường ngạnh. Bất quá Tần Phi cũng sợ thủ đoạn này quá cường ngạnh một điểm. Dù sao mình cái này công ty mới. Rất dễ dàng đem những này người mới dọa chạy. Đại khái qua 10 phút đồng hồ. Đại gia có vấn đề gì? Hiện tại có thể nói ra. Đại gia thảo luận một chút. Sở Thiên Kiều nhìn xem đại gia. Ánh mắt lăng lệ. Người bình thường thật không dám cùng nàng đối mặt. Xem ra nàng quản lý hình thức liền là nghiêm túc chăm chỉ hình. Không ai dám nói chuyện. Người bình thường cũng không dám làm chim đầu đàn. Cũng không có ý kiến đúng không? Cái kia chính là toàn viên thông qua được. Đến lúc đó nếu có người trái với quy định cái kia cứ dựa theo cái phương án này đến thi hành. Sở Thiên Kiều từ tốn nói. Dưới mặt đất người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Lộ ra một nụ cười khổ. Tần Phi biết những người này khẳng định có người có ý kiến. Chỉ bất quá không dám nhắc tới đi ra. Bí mật khẳng định hội đậu đen rau muống. Cái kia Sở Tổng, ta xem ngươi cái phương án này, ta đều không có ý kiến gì. Bất quá ta muốn gia tăng một chút ban thưởng quy định. Tần Phi cũng là một cái chỗ làm việc người. Mới, biết một chút chỗ làm việc người mới chú ý điểm ở nơi nào. Bọn hắn muốn nếu là có cái gì phúc lợi chỗ tốt. Cái này Sở Thiên Kiều vừa đến đã toàn bộ trừng phạt đi ra. Không quá lợi cho ổn định quân tâm. Điều động đại gia tính tích cực. Đại gia nghe xong, rốt cục sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, có vui mừng, Tần Tổng, có ý nghĩ gì? Sở Thiên Kiều nhìn xem Tần Phi hỏi, như vậy đi, bởi vì có thưởng có phạt, công ty mới có thể đi vào bước, mỗi tháng bình trước cái kia tích hiệu ngôi sao, tốt nhất một cái kia người, tích hiệu trực tiếp gấp bội, mỗi cái tuần lễ nghỉ đơn, hàng năm có 5 ngày. Trời, có lương nghỉ ngơi phúc lợi, còn có công ty đối với hộ khách vô lý khiếu nại, cũng sẽ không khấu trừ các ngươi tích hiệu. Tần Phi tạm thời cũng chỉ nghĩ tới những thứ này, bất quá cũng đủ làm cho dưới đáy âm u đầy tử khí nhân viên có tinh thần phấn chấn. Đi, Tiểu Hà, nhớ kỹ, một hồi đem cái này mấy đầu đều tăng thêm. Sở Thiên Kiều mắt nhìn Tần Phi, đều đồng ý. Tốt, hậu cần phương mặt, thiết trụ ngươi nói một chút, hiện ở công ty cái gì tình huống? Sở Thiên Kiều làm xuống dưới, hạ mặt đến thiết trụ nói, mọi người tốt, ta Sách Thiết Trụ, các ngươi có thể gọi ta Đại Nghiêu. Hiện ở công ty sở hữu máy tính đều đã sắp xếp gọn công ty hệ thống. Một hồi các ngươi đến ta cái này cầm cá nhân điện tử thẻ. Còn có gác cổng thẻ ngươi. Nhìn thẻ, còn có cung cấp cho ngươi nhóm cá nhân thẻ căn cước. Ngân hàng công thương số thẻ cho ta. Đây đều là quan cho các ngươi tiền lương. Chấm ngoặc kép, thiết trụ nói xong. Kỹ thuật chủ quản Vương Tiểu Cương. Marketing chủ quản Trần Sương vậy tất cả đứng lên lên tiếng. Đang chuẩn bị tan họp thời điểm, Triệu Tuyết Nhi đẩy cửa tiến đến. Không cần ý tứ, ta tới chậm. Triệu Tuyết Nhi rất có lễ phép địa cúi đầu, sau đó tháo xuống khẩu trang. Đám người giật mình, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, biết công ty một cái khác lão tổng liền là đại minh tinh Triệu Tuyết Nhi, nhưng là giờ phút này nhìn thấy, tất cả mọi người đều có điểm không thể tin được mình con mắt. Đây cũng quá đẹp a. Tuyết Nhi tỷ, ngươi đến vừa vặn, đây đều là công ty của chúng ta nhân viên, ngươi nhận thức một chút đi. Vị này là ta nói cho ngươi, công ty tổng giám đốc Sở Thiên Kiều. Triệu tổng, ngươi tốt, ngươi tốt, ngươi chính là Sở Thiên Kiều. Tần Phi một mực nói với ta ngươi là một cái lục thân không nhận nữ cường nhân. Này ngày, trời, rốt cục thấy được, tạ ơn Tần tổng khích lệ. Sở Thiên Kiều mặt không đổi sắc, nhàn nhạt trả lời, nhưng là ngắm Tần Phi một chút, đem Tần Phi dọa, cái này Triệu Tuyết Nhi, thực biết nói lung tung a, đều mở xong hội à, ta cho đại gia mang đến trà sữa. Đại gia vừa uống vừa trò chuyện a, Triệu Tuyết Nhi ngược lại là rất thân dân. Còn để trợ lý mang đến mười mấy lần trà sữa, xem ra là muốn kiến tạo một cái bình dị gần gũi tổng tài. Ha ha, Tuyết Nhi tỷ, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Bọn hắn còn nói ta là lừa đảo, nói không thể nào là thực sự Triệu Tuyết Nhi. Tần Phi cười nói, chúng ta thật không tin, bất quá bây giờ tin tưởng. Tuyết Nhi, chúng ta là ngươi fan hâm mộ. Có cái nam điếu ti hô một tiếng, ha ha, hiện tại chúng ta là đồng nghiệp, các ngươi muốn làm việc cho tốt a, ta nguyện ý vì Tuyết Nhi đi chết. Ha ha, cũng không cần, hảo hảo cố gắng liền tốt. Tuyết Nhi, một hồi có thể không thể cho chúng ta ký cái tên a, mẹ nó. Cũng may cái này Triệu Tuyết Nhi tới tương đối trễ, hiện tại cũng biến thành cỡ lớn fan hâm mộ gặp mặt hội. Triệu tổng, hiện tại là giờ làm việc, để bọn hắn trước đi làm việc đi. Công ty Bách Phế Đại Hưng, hiện tại rất nhiều làm việc. Lúc này Sở Thiên Kiều đi ra. Đi, đại gia đi trước bận bịu. Ta một hồi ký xong tên, từng cái đưa cho mọi người tốt không tốt? Tốt, chấm ngoặc kép, công ty này nhân viên chưa từng có tăng vọt. Tần Phi có lòng tin. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.